Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Dung nhan trị cùng thực lực đại biểu. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Dạ Hoàng thân thể dường như trong cuồng phong một mảnh lá khô vậy bay ra ngoài. Không chờ hắn thân thể rơi xuống đất, Tam Đồ Tiên Tử đôi môi khẽ mở, quát nhẹ một tiếng, lĩnh vực vạn tượng tinh thần. Thanh âm hạ xuống, Dạ Hoàng phía sau trong nháy mắt nổi lên một mảnh tinh không, đưa hắn hoàn toàn hút vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tinh không, ánh sáng vô tận bộc phát ra. Dạ Hoàng cũng bị một cổ cường đại lực lượng lôi xé nát bấy. Liền nguyên thần cũng cùng nhau tiêu tán thành vô hình. Đạo cung đám người nhìn thấy tình cảnh này đã triệt để không nói gì. Lúc này ở trong lòng bọn họ, càng nhiều khiếp sợ hơn. Tuy là sớm biết Tam Đồ Tiên Tử thực lực mạnh mẽ, thật không nghĩ đến nàng biết mạnh mẽ tới mức như thế. Chân tiên cảnh giới tu giả, ở trước mặt nàng thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Hỏa thần trầm mặc một lát, càng là thở dài một tiếng. Hắn tốn hao số lượng thời gian vạn năm bước vào chân tiên cảnh giới. Nhìn chung cửu giới lịch sử, cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với, không nghĩ tới tại hắn sau đó. Cửu giới bên trong dĩ nhiên xuất hiện như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Kích sát chân tiên cảnh giới tu giả, dường như nghiền chết một con kiến một dạng dễ dàng. Cái này, đừng nói là ở cửu giới, chính là hắn thân ở cái kia một phương tiên vực, sợ cũng tìm không ra một cái có thể chống lại nhân vật tới. Xem ra con đường tu luyện không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy là Tam Đồ Tiên Tử mới vừa còn nói, nàng chưa chắc là cửu giới đệ nhất cao thủ, nhưng hỏa thần cho rằng, đây bất quá là nàng khiêm tốn mà thôi. Thực lực như vậy, ở thượng giới cũng có thể xưng bá một phương, huống hồ chính là cửu giới. Sự thành tựu của nàng, đã có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Chờ, các loại, hỏa thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân. Thiếu niên này, tu đạo 2 năm, bước vào thiên kiếp cảnh, tốc độ như vậy, cũng có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Lấy tiềm lực của hắn cùng thiên phú, cho hắn đầy đủ thời gian, sau này chưa chắc không thể cùng Tam Đồ Tiên Tử tranh phong. Đối với hỏa thần ý nghĩ trong lòng, Cố Lưu Vân không biết chút nào. Tam Đồ Tiên Tử thủ thắng, hắn xem như là bình tĩnh nhất một cái. Hắn chưa bao giờ cho rằng Dạ Hoàng sẽ đối với hắn Tam Đồ Tỷ Tỷ tạo thành uy hiếp. Bởi vì Tam Đồ Tỷ Tỷ liền từ tới không có làm cho hắn thất vọng qua. Ở trong lòng hắn, Tam Đồ Tỷ Tỷ chính là dung nhan trị cùng thực lực đại biểu. Có 102, mới vừa nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng cười. Nguyên lai tỷ tỷ ở trong lòng ngươi tốt như vậy, thực sự là vui vẻ đâu. Nghe thế bỗng nhiên vang lên truyền âm, Cố Lưu Vân trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hiển nhiên, hắn ý nghĩ trong lòng lại bị Tam Đồ Tỷ Tỷ biết được. Cái này cũng không biện pháp. Theo Khả Khả nói, đây là các nàng nhất tộc nữ tính từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Nghĩ không muốn đều không thể. Sau đó Tam Đồ Tiên Tử thân hình nhất truyền, xuất hiện ở đạo cung trước mặt mọi người. Đám người dồn dập thi lễ, cảm tạ nàng xuất thủ tương trợ. Tam Đồ Tiên Tử cười nhạt, nói ra, các vị đạo hữu không cần như vậy. Bảo hộ cửu giới vốn là việc nằm trong phận sự của ta mi. Bất quá ta hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn nhảy ra đại đạo pháp tắc hạn chế. Tuy là nó không làm gì được ta, nhưng nếu ta sát nghiệt quá nặng, vẫn sẽ gây ra một số phiền phức. Sở dĩ những thứ kia ám dạ thánh tộc dư nghiệt, liền làm phiền các vị đạo hữu xuất thủ giải quyết rồi. Thiên Huyền Tôn giả gật đầu nói, phải, đây là tự nhiên. Dạ Hoàng đã chết, đêm thánh lại chạy trốn, còn sót lại ám dạ thánh tộc liền không đủ gây sợ. Vân Trung Tiên cũng gật đầu mở miệng, những người này liền giao cho chúng ta tốt lắm, đám kia ô hợp chi chúng còn không đáng được tỷ tỷ xuất thủ. Đám người mới vừa đàm luận đến nơi đây, tâm tình đều là ung dung không ít. Nhưng đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên biến đến một mảnh túc sát. Trên trời cao, càng là bắt đầu khởi động nổi lên vô tận lôi vân. Khoảng cách liền bao phủ phụ cận bầu trời. Thấy tình cảnh này, hỏa thần biến sắc, không tốt, đại đạo pháp tắc thần phạt phủ xuống. Các vị đạo hữu, các ngươi mau mau rút lui khỏi, để tránh khỏi chịu đến lão phu lan đến. Thiên huyền đám người vừa nghe lời ấy, trong lòng không khỏi khẩn trương. Đồng thời bọn họ tâm cũng có một tia bất bình. Vì sao ám dạ thánh tộc dạ hoàng cùng đêm thánh cái này hai vị chân tiên cảnh giới có thể tùy ý xuất thủ, mà cửu giới chân tiên cảnh người một ngày xuất thủ, liền sẽ dẫn phát đại đạo pháp tắc bất mãn. Nếu không phải là có tam đồ tiên tử cùng chấn thế la sát đặc thù như vậy tồn tại, cửu giới lần này phải nên làm như thế nào ngăn cản ám dạ thánh tộc công kích? Cái này đại đạo pháp tắc, tựa hồ có hơi bất công chứ? Bất quá dưới mắt cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Thần phạt gần hàng lâm, mọi người đều cảm thấy đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hỏa thần mới vừa còn cùng bọn chúng kề vai chiến đấu, bọn họ tại sao có thể bỏ hắn mà đi? Mọi người ở đây thế khó xử thời gian. Hỏa thần thân hình lóe lên, chủ động xuất hiện ở xa xa. Hắn không thể có thể để cho mình thần phạt lan đến gần người ngoài. Cùng lúc đó, không trung lôi vân cũng hội tụ hoàn tất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi linh thân ảnh cũng chậm rãi hiển hiện ở trên trời cao. Thấy cảnh này tượng, liền Cố Lưu Vân cũng hít vào một hơi. Đại đạo chi linh hắn thường thường thấy, có thể một lần xuất hiện ngũ tôn tình huống vẫn là trước nay chưa có. Hỏa thần càng là thở dài một tiếng, ngũ hành đều xuất hiện. Xem ra đại đạo pháp tác chính là muốn lão phu cái mạng này mi. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân, ánh mắt rơi vào băng chi lĩnh vực hình thành trên hạt châu. Nhân hoàng huynh trưởng, vì đệ ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết, từ hôm nay phía sau, cũng xin huynh trưởng bảo trọng. Một câu nói hết, hỏa thần đứng thẳng người, lẳng lặng cùng đợi ngũ tôn đại đạo chi linh xuất thủ công kích. Hắn liền phản kháng ý nguyện cũng không có. Đối mặt ngũ tôn đại đạo chi linh, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Ầm ầm, năm đạo vô cùng kinh khủng thần phạt chi lực hạ xuống, đồng thời đánh phía từ bỏ chống lại hỏa thần. Nhìn thấy kinh khủng như vậy thần phạt, đừng nói đạo cung đám người, liền Vân Trung Tiên cũng khẽ nhíu mày. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản. Hỏa thần nhắm mắt chờ chết, nhưng là liền tại thời khắc tối hậu, một mảnh tinh không bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người phía trên. Đem cái kia năm đạo thần phạt đều chặn lại. Chư vị không cần phải lo lắng, chớ quên ta còn ở chỗ này. Một bên tam đồ tiên tử nhàn nhạt mở miệng nói. Đạo cung đám người đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ, kiếp tiên một đường phương thức tu luyện chính là không ngừng chảm sát đại đạo chi linh. Có lẽ tam đồ tiên tử có biện pháp giải quyết hỏa thần thần phạt. Xa xa hỏa thần vừa nghe lời ấy, trong hai mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Thật vất vả tu luyện đến hôm nay cảnh giới, hắn làm sao có khả năng cam tình nguyện nhận lấy cái chết. Hắn hướng về phía như vậy tam đồ tiên tử làm một lễ thật sâu. Mời tiên tử chỉ điểm. Nếu có thể trợ lão phu chạy trốn kiếp nạn này, lão phu tất có thâm tạ. Đương nhiên, nói câu nói này thời điểm, hỏa thần vẫn có chút chột dạ. Dù sao đường lớn này thần phạt lại bởi vì người khác tàn dư, uy lực càng thêm kinh khủng, mà hắn thâm tạ chưa chắc đáng giá hơn tam đồ tiên tử trợ giúp. Đối mặt hỏa thần xin giúp đỡ, tam đồ tiên tử cười nhạt một tiếng. Tiền bối không cần khách khí. Ngươi liều mình bảo hộ cửu giới, ta xuất thủ là chuyện đương nhiên câu. Sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra chẳng đáng màu sắc. Chính là đại đạo chi linh, chém liền có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.